Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 5259, sinh khí cùng không tức giận 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Liên Thành nghe xong tâm tình phức tạp. Khúc Đàn Nhi lại thực nghiêm túc nói. Nhưng ta hiện tại rất bận. Đằng không ra thời gian. Ngươi là một cái người trưởng thành rồi. Chính mình sự tình liền không thể chính mình làm sao. Chúng ta phải cho bọn nhỏ làm tấm gương. Mạc Liên Thành im miệng. Lúc này đây nói chuyện. Hắn có loại thực vô lực cảm giác. Hắn tưởng nói ý tứ. Rõ ràng không phải như thế. Cố tình nàng mỗi một câu đều thực có lý. Không được. Hắn không thể lại đãi đi xuống. Nếu không, hắn sẽ phát điên. Đặc biệt là hắn còn nhìn đến nàng vẻ mặt bằng phẳng lại bình tĩnh biểu tình. Vì thế, Mạc Liên Thành sảng hoảng sợ mà chạy. Âm thầm chú ý bên này thánh đàn đại nhân. Nhịn không được bật cười. Không ngừng là hắn, bao gồm Mộc Lưu Tô đám người. Đều nghẹn cười nghẹn đến mức thực vất vả. Không phải bọn họ cố ý tới nghe lén. Thật sự là buổi tối nơi này quá mức an tĩnh. Lấy bọn họ tu vi. Rất nhỏ tiểu nhân tiếng vang đều có thể nghe được. Huống chi là buổi tối có người đang nói chuyện. Mọi người không cần cố tình. Đều có thể ẩn ẩn nghe được một cái đại khái. Mà chính chủ Khúc Đàn Nhi lại im lặng nhìn hắn rời đi sau. Lại nhắm mắt tiếp tục tu luyện. Vừa rồi phát sinh sự. Phảng phất đều không tính cái gì. Mà nàng như vậy lãnh đạm phản ứng. Làm âm thầm cười trộm mấy cái gia hỏa. Có điểm hứng thú đần độn. Đột nhiên, bọn họ lại có chút đồng tình khởi Mạc Liên Thành. Trước kia đại khái chưa bao giờ bị nhà mình phu nhân vắng vẻ quá. Mới có thể trong khoảng thời gian ngắn vô pháp thích ứng. Chính là, Khúc Đàn Nhi cái dạng này. Nhưng không giống như là tha thứ vị kia ra. Mạc Liên Thành một mình thổi hơn phân nửa canh giờ gió lạnh. Trong đầu lại lâm vào một cái chết tuần hoàn giữa. Đàn Nhi sinh khí, vẫn là không tức giận. Sinh khí, không tức giận. Sinh khí, không tức giận. Hắn nghĩ đến cả người đều sắp điên cuồng. Lại nghĩ không ra đáp án. Suy, ban đêm, thiếu niên một tiếng cười nhạo. Đặc biệt rõ ràng, Mạc Liên Thành quay đầu lại nhìn lại. Quả nhiên nhìn đến thiếu niên ỉ ở thân cây. Cười nhạo ánh mắt xích quả quả. Thiếu niên nói. Thật vô dụng. Ngươi hữu dụng. Ngươi hữu dụng liền cái nữ nhân đều cưới không đến. Mạc Liên Thành thực bình tĩnh mà phát huy hắn độc miệng. Hắn có thể chính mình một người mềm yếu cùng rối rắm. Lại sẽ không đem chính mình chật vật một mặt. Trước mặt ngoại nhân biểu lộ. Thiếu niên bị dỗi đến không lời nào để nói. Mạc Liên Thành bỗng nhiên đem ánh mắt rời về phía một cái khác góc. Ai ở nơi đó? Xuất hiện đi, là ta. Mộc Lưu Tô thong thả ung dung đứng dậy. Mạc Liên Thành ánh mắt trói chặt. Đều không ngủ được, thực nhàn sao? Mộc Lưu Tô đoan chính thái độ. Hò nhẹ một tiếng, tùy tiện tìm một cái lý do nói. Ta là ngủ bất giác. Ra tới đi một chút. Vừa lúc nhìn đến đại nhân. Dối trá, thiếu niên đối với này một bộ, khịt mũi coi thường, Mộc Lưu Tô san nhiên cười. Mạc Liên Thành còn có cái gì không rõ? Chuyện của hắn, đều bị bọn người kia đã biết. Mạc Liên Thành nói, nếu tới, có nói cái gì liền nói thẳng đi. Mộc Lưu Tô nghĩ nghĩ nói, ta cảm thấy đại nhân nói, vẫn là rất có đạo lý. Nàng mấy ngày nay vội vàng tu luyện. Trước kia một chút sự tình hiện giờ vô pháp bận tâm cũng thực bình thường. Không thể bởi vì này một cái. Liền cảm thấy nàng không quan tâm ngươi. Một người quan tâm là giấu ở trong lòng. Mà không phải lưu với mặt ngoài. Lưu loát nói một hồi. Khái quát lên cũng chính là một câu. Nàng chỉ là không có thời gian chiếu cố ngươi. Không phải không quan tâm. Mạc Liên Thành chỉ nghe ra này một tầng ý tứ. Thiếu niên lại tà khí tràn đầy mà cười nhạo nói. Thật vô dụng, liền cái nữ nhân đều hàng phục không được. Nói xong, thiếu niên liền ngạo kiêu mà tránh ra. Mạc Liên Thành, Mộc Lưu Tô, nghe được lời như vậy, hắn sẽ không bị diệt khẩu đi. 5264, cách chương.